Vợ yêu bảo bối của Lục Tổng. Chương 107. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 107. Tôi là Song Tử, các người dám cản tôi sao? Thấy bộ dạng hống hách của Song Tử, Hy Nguyệt không chịu được đành tiến ra. Cô đi lại gần chỗ cô ta và hai bảo vệ đang đứng phía sau lôi kéo. Thiếu phu nhân, hai nhân viên bảo vệ vội lên tiếng. Hy Nguyệt mỉm cười, hai anh cứ xuống dưới trước đi, chỗ này để tôi lo. Nhưng, không sao, dù sao cũng chỉ là một bà thím đẹp mà điên, tôi tự giải quyết được. Hy Nguyệt bình tĩnh nói, hai nhân viên bảo vệ bật cười, cuối cùng tuân lệnh cô trở về vị trí của mình. Song Tử biết rõ Hy Nguyệt đang cà khịa mình, chị ta liền tức tối, cô nói ai điên đấy hả? Ô, ngoài cô và tôi ở đây, không lẽ tôi tự nói tôi sao? Hy Nguyệt đáp, đúng là đẹp mà điên thật cờ mờ nờ rờ. Quá tiếc cho cái nhan sắc này. Trên đời này có bao nhiêu người đàn ông độc thân. Chị ta cũng hết sức đẹp. Vẻ đẹp này đúng là Hy Nguyệt công nhận. Rất giống tiên nữ, nhưng lại nhắm vào gia đình người ta mà phá. Đẹp mà đi làm tơ si đây thì chỉ có mà vứt. Ra chuồng gà mà chơi, nhân loại không ai dám chơi cùng. Cô dám? Song Tử chỉ tay thẳng vào mặt Hy Nguyệt, đang mất bình tĩnh rồi. Hy Nguyệt bình tĩnh đưa tay lên, đẩy nhẹ tay Song Tử xuống. Đúng là lúc trước cô yếu đuối, không đủ can đảm nhìn thẳng mặt người khác hay phản kháng lại. Nhưng bây giờ khác rồi, bên cạnh Lục Lãnh Phong cô đã học được nhiều điều đó. Chị gái à, chị đang làm hành động bất lịch sự đó. Hy Nguyệt có ý tốt nhắc nhở. Chị ta được giáo dục sao thế? Không biết hành động chỉ tay vào người khác bất lịch sự thế nào sao? Mày đừng có mà ngang ngược. Song Tử tức tối nói. Nếu bây giờ có người khác nhìn vào, đâu ai ngờ được đây là bộ dạng của Song Tiểu Thư. Tiểu Thư mệnh danh là dịu dàng như cô tiên chứ. Nghe câu nói của Song Tử, cô nhớ đến Hy Tuyết từng nói câu đó với mình. Hai con người này là bạn bè thân thiết à, sao nói giống nhau thế chứ? Tôi ngang ngược, chị mới là người ngang ngược ở đây đấy. Song Tiểu Thư, chị biết rõ Lục Lãnh Phong đã có vợ. Vợ anh ấy là Hy Nguyệt tôi. Sao chị còn mặt dày đến đây tìm chồng tôi làm gì vậy? Hy Nguyệt bình tĩnh hỏi, đối với loại người này, cứ giữ cái đầu lạnh mà giải quyết thôi. Tao không quan tâm đến mày. Tao chỉ muốn tìm Lãnh Phong. Tránh ra để tao tìm em ấy. Song Tử cố chấp lao đến phòng làm việc của Lục Lãnh Phong. Chắc dễ Hy Nguyệt để chị ta qua. Cô liền tiến lên ngăn lại. Không phận sự miễn vào. Hy Nguyệt mỉm cười nói. Song Tử càng lúc càng tức điên. Chị ta tức giận vung tay lên. Tính đánh vào mặt Hy Nguyệt thì cô phản xạ nhanh, bắt lấy tay chị ta, lập tức lôi tay chị ta ra phía sau, khiến chị ta đau đớn. Cách chương.